Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 452, yêu tộc đồ người nguyên nhân. Cái kia thế nhưng là bàn cổ, Hồng Hoang mở ra người, chí cao vô thượng tồn tại, hắn lão nhân ra lưu lại trận pháp, ngẫm lại liền biết bất phàm cỡ nào. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi lòng tin tăng nhiều. Đây cũng là Phong Tử Thần mượn cớ bàn cổ tên nguyên nhân. Chẳng những hoàn mỹ giải thích hỗn độn đại trận lai lịch, còn cho đám người mang đến cực lớn lòng tin. Cái kia bệ hạ, chúng ta trước hết cáo lui. Thừa dịp yêu tộc xâm phạm còn có đoạn thời gian, chúng ta cũng tốt làm quen một chút hỗn độn đại trận. Trong lòng có so đo, đám người đứng dậy liền cáo từ rời đi. Thành chủ nhóm là rất quen thuộc hỗn độn đại trận, nhưng bọn hắn lâu dài bên ngoài du lịch, cũng không quen thuộc trận này. Đúng lúc thừa dịp còn có đoạn thời gian, không bằng thật tốt diễn luyện một phen trận pháp, để tránh đến lúc đó luống cuống tay chân, xảy ra sai sót. Việc này không vội, dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất hay là di chuyển tổ địa bên ngoài tộc nhân. Yêu tộc nếu là xâm phạm nhân tộc, chỗ phái ra tất nhiên sẽ là Thái Ất Kim Tiên. Nói cách khác, trận này nhân tộc đại kiếp, cần nhân tộc tất cả Thái Ất Kim Tiên đi cản, mà tu vi thấp hơn Thái Ất Kim Tiên tộc nhân, tại trong trận đại kiếp này, không chỉ có không có chút nào tác dụng, ngược lại là một loại liên lụy. Cho nên, ta dự định đem Thái Ất Kim Tiên cảnh giới trở xuống tất cả tộc nhân, đều di chuyển đến nhân đạo hoàng đình nơi này. Nếu như các ngươi bại vào tay yêu tộc, ta liền tập kết nhân tộc toàn bộ lực lượng, tại nhân đạo hoàng đình cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Đây là Phong Tử Thần bày đạo thứ hai, phòng tuyến, đem nhân tộc chưa thành Thái Ất Kim Tiên tộc nhân, toàn bộ tụ tập đến nhân đạo hoàng đình. Nếu như nhân tộc Thái Ất Kim Tiên ngăn không được yêu tộc tiến công, cái kia hắn liền nâng nhân tộc lực lượng tế lên nhân đạo hoàng đình, cùng yêu tộc liều, hợp nhất tộc lực lượng, kia là cỡ nào cường đại. Nói không chừng sẽ đem nhân đạo hoàng đình cái này tiên thiên chí bảo uy lực toàn bộ thôi động, khi đó, coi như ngăn không được yêu tộc tiến công, cũng biết cho yêu tộc lưu lại khó mà ma diệt thương tích. Bất quá, Phong Tử Thần cũng chỉ có một kích này cơ hội. Một kích qua đi, hắn không phải sẽ bị nổi giận đế tuấn thái nhất xé thành mảnh nhỏ. Đây là liều mạng chiêu thức, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Phong Tử Thần cũng không nguyện vận dụng. Một kích qua đi, không cần nói thành bại, nhân tộc tại Vu Yêu thời đại liền xem như triệt để kết thúc. Văn minh tiêu vong, truyền thừa mất đi, cao thủ toàn bộ chiến tử, như muốn diệt tộc, trở lại nguyên thủy thời đại, đoán chừng chính là nhân tộc vào lúc đó chân thực tình huống. Bệ hạ lời nói rất đúng, tộc nhân rút đi về sau, chúng ta liền có thể hoàn toàn buông tay buông chân, toàn lực cùng yêu tộc đánh một trận, không cần phân tâm chiếu cố tộc nhân, từ đó ảnh hưởng chiến lực. Đối với đề nghị của Phong Tử Thần, đám người rất là đồng ý. Tộc nhân sau khi rời đi, bọn họ liền không có cố kỵ, có thể vận dụng thủ đoạn, liền có thêm, chỉ là, không biết yêu tộc sẽ phái ra bao nhiêu Thái Ất Kim Tiên đến. Đám người lo lắng, chỉ có điểm này, dù sao, yêu tộc Thái Ất Kim Tiên, nhiều lắm, nhiều đến nhân tộc tất cả tiên nhân chung vào một chỗ, đều không có bọn họ nhiều. Nếu là yêu tộc phái ra mấy chục ngàn tên Thái Ất Kim Tiên, bọn họ dựa vào hỗn độn đại trận còn có thể đỡ một chút. Nhưng yêu tộc nếu là phái tới mấy trăm ngàn tên Thái Ất Kim Tiên, cái kia nhân tộc coi như treo. Mấy chục ngàn tên Thái Ất Kim Tiên liên thủ bày ra tiên thiên đại trận, liền có thể nhường Đại La Kim Tiên nuốt hận. Huống chi là mấy trăm ngàn tên, chư quân không cần lo lắng quá mức. Vẫn là câu nói kia, Hồng Hoang thế giới là Vu tộc địa bàn, tuyệt không phải yêu tộc có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Bọn họ phái người đến có thể, nhưng tuyệt sẽ không phái ra quá nhiều, bằng không làm tức giận Vu tộc, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chính là yêu tộc gia đại nghiệp đại, cũng chịu đựng không được cái này đại giới. Theo ta suy tính, yêu tộc phái tới Thái Ất Kim Tiên số lượng nhiều nhất không cao hơn nhân tộc Thái Ất Kim Tiên gấp 10. Lại nhiều lời nói, liền sẽ bị Vu tộc nhằm vào. Cho nên, kiếp nạn này tuy khó, nhưng ta nhân tộc cũng không phải không có vượt qua hy vọng. Phong tử thần tỉnh táo đối với đám người phân tích nói, mấy trăm ngàn tên thái ất kim tiên khí thế hùng hổ tiến vào hồng hoang thế giới. Kia là đánh nhân tộc, hay là đánh Vu tộc, thật sự nói không chừng. Dù sao, đối phó một cái nho nhỏ nhân tộc, dùng hưng sư động chúng như vậy sao? Vì thế, Vu tộc tuyệt sẽ không cho phép mấy trăm ngàn yêu tộc thái ất kim tiên tiến vào hồng hoang thế giới. Yêu tộc cũng không sẽ mất trí đến phái nhiều như vậy yêu tới. Đương nhiên, yêu tộc nếu là thật phái nhiều như vậy yêu tới, Vu tộc cũng không để ý đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Như thế, vừa vặn có thể suy yếu yêu tộc thực lực, cớ sao mà không làm đâu. Cũng là, gấp 10 chênh lệch dù lớn, nhưng chúng ta liều mạng đánh cược, chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Trải qua phong tử thần như thế vừa phân tích, đám người cũng muốn minh bạch trong đó mấu chốt. Biểu lộ mặc dù vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng, nhưng trong lòng lại là có chút buông lỏng. Là được, đại chiến sắp đến, ta liền không lưu chư quân, các ngươi cố gắng chuẩn bị đi thôi. Bất quá, trước đó, chư quân có thể đem gia quyến đưa vào tổ địa bên trong. Thấy hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, phong tử thần phất tay ra hiệu đám người rời đi. Bất quá, tại mọi người trước khi rời đi, hắn lại là nhường đám người đem gia quyến đưa vào tổ địa bên trong. Cái này không phải là lưu làm con tin, mà là vì bảo vệ bọn hắn. Nhân tộc dù nói thế nào cũng là nữ oa nương nương sáng tạo chủng tộc. Yêu tộc cường thế đến đâu, cũng phải cấp hắn lưu lại một cái thể diện. Không dám đem chuyện làm hết, triệt để hủy diệt nhân tộc. Cho nên, yêu tộc chắc chắn vì nhân tộc lưu lại một chút hy vọng sống. Mà sợi dây kia sinh cơ chỗ, cũng liền chỉ có nhân tộc tổ địa Đông Hải Chi Tân. Dù sao, nơi đó có nữ oa nương nương bày ra kết giới tại. Yêu tộc chính là tại phách lối, cũng không dám đánh vào nơi đây. Không phải là mỗi một cái yêu tộc, đều là đế tuấn, không sợ nữ oa nương nương trả thù. Phong tử thần nhường đám người đem gia quyến đưa vào tổ địa, chính là vì nói cho chúng. Dù là nhân đạo hoàng đình bị yêu tộc công phá, nhân tộc lọt vào hủy diệt tính đả kích, gia quyến của các ngươi cũng sẽ không có sự tình, vẫn như cũ sẽ sống được thật tốt. Đây là an lòng của bọn hắn, cũng là đối bọn hắn thề sống chết thủ hộ nhân tộc khen thưởng. Nhân tộc chưa từng bạc đãi có công sĩ. Bệ hạ, tổ địa tự có quy củ tại, há có thể bởi vì chúng ta mà phá đi. Lại nói, nhân tộc sinh ta nuôi ta, vì đó chịu chết chúng ta cũng là cam tâm tình nguyện. Bệ hạ sao lại cần vẽ vời thêm chuyện? Nghe vậy, mọi người sắc mặt biến đổi, gấp giọng nói, sớm tại nhiều năm trước kia, nhân tộc liền từng lập quy củ, trừ đời thứ nhất nhân tộc, cùng với Đại La Kim Tiên bên ngoài, bất kỳ cái gì tu thành tiên đạo nhân tộc, đều không được ở lâu tổ địa, nhất định phải rời đi. Hiện nay, sinh hoạt tại tổ địa, trừ không thể tu luyện phàm nhân bên ngoài, chính là một chút chưa từng tu thành tiên đạo tu sĩ. Trong đó, đặc biệt người trẻ tuổi chiếm đa số, mà những người tuổi trẻ này, đều là nhân tộc tương lai. Sở dĩ lập xuống cái quy củ này, cũng là bất đắc dĩ mà vì đó, tổ địa tài nguyên có hạn, cung cấp nuôi dưỡng không được quá nhiều tu sĩ, mà thiên tiên huyền tiên kim tiên. Như là loại này cảnh giới cao thâm tu sĩ, mỗi ngày phun ra nuốt vào cần thiết tiên thiên chi khí sao mà khổng lồ. Sợ là không được bao lâu, liền có thể đem tổ địa hút thành một vùng đất trống. Mà chưa thành tu thành tiên đạo tu sĩ, mỗi đêm phun ra nuốt vào tiên thiên chi khí số lượng có hạn. Chính là phun ra nuốt vào lại nhiều, tổ địa cũng cung cấp nuôi dưỡng lên, không cần lo lắng bị hút thành đất trống. 1 triệu tên dương thần tu sĩ 1 năm phun ra nuốt vào tiên thiên chi khí số lượng. Cũng so ra kém 1 tên thái ất kim tiên 1 thiên phun ra nuốt vào lượng. Chênh lệch, chính là lớn như thế. Bởi vậy, nhân tộc mới sẽ không cho phép tu thành tiên đạo tộc nhân. Tại tổ địa ở lâu. Nhưng bây giờ, phong tử thần nhường đám người thân quyến trở lại tổ địa. Rõ ràng làm trái nhân tộc quy củ. Phải biết, mọi người tại đây, đều là thái ất kim tiên tu vi. Đặt ở hồng hoang là tính không được cái gì. Nhưng đặt ở nhân tộc, kia là thỏa thỏa cao tầng. Bọn họ thân quyến, không nói giống bọn họ cường đại. Cũng là huyền tiên kim tiên hàng ngũ. Hiển nhiên không phù hợp tiến vào tổ địa tư cách. Nhưng phong tử thần vẫn như cũ làm. Cùng yêu tộc chém giết. Nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Đại kiếp kết thúc. Ở đây mấy ngàn người. Có thể còn sống sót hơn 10 người cũng không tệ. Có thể nói. Cùng yêu tộc chiến. Bọn họ đều là ôm hẳn phải chết tín niệm. Như thế. Phong tử thần há có thể để bọn hắn thất vọng đau khổ. Bảo trụ tại tính mạng của bọn hắn. Tối thiểu nhất. Cũng phải vì bọn họ lưu lại một tia huyết mạch. Chứng minh bọn họ đã từng tới hồng hoang. Không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết. Các ngươi đều là nhân tộc anh hùng. Nhân tộc lại há có thể để các ngươi chảy máu lại rơi lệ. Phất tay đánh gãy lời của mọi người. Phong tử thần ngữ khí kiên định nói. Cảm ơn. Bệ hạ. Đám người do dự một chút. Vốn cũng không kiên định ý chí cuối cùng là dao động. Chăm miệng một lời trả lời. Là người đều sẽ có tư tâm. Bọn họ cũng chưa từng ngoại lệ. Bọn họ có thể cam tâm tình nguyện vì nhân tộc mà chết. Lại không hy vọng chính mình dòng dõi thân nhân cùng bọn hắn. Chết bởi tay yêu tộc. Phong tử thần mệnh lệnh. Có thể nói là nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong đi. Chỉ là trở ngại nhân tộc quy củ. Mới có thể theo bản năng cự tuyệt. Nhưng phong tử thần nguyện ý vì bọn họ đánh vỡ quy củ. Bọn họ cũng không sẽ kiên trì cự tuyệt. Tốt, nhân tộc tương lai, liền giao phó tại chư quân. Đứng dậy, phong tử thần đối với đám người thi lễ một cái. Nói, một trận chiến này, yêu tộc Đại La Kim Tiên sẽ không xuất thủ. Cho nên, hắn cũng không thể xuất thủ. Nhân tộc Minh Hữu cũng không thể xuất thủ. Tất cả gánh nặng. Đều đặt ở những thứ này thái ất kim tiên trên thân. Bọn họ có thể hay không kháng trụ yêu tộc công phạt. Quyết định nhân tộc tương lai. Vì thế, bọn họ gánh vác nhân tộc tương lai. Đáng giá phong tử thần. Cùng với tất cả nhân tộc cúi đầu. Đây là bọn họ dùng mệnh đổi lấy vinh quang. Bệ hạ trân trọng, chúng ta đi. Cuối cùng nói với phong tử thần một tiếng. Đám người ào ào rời đi. Nhân tộc, xong a. Đám người sau khi rời đi, phong tử thần trầm mặc hồi lâu, đột nhiên bi thiết hô, trong mắt càng là chứa đầy nước mắt, tích tích trượt xuống, chỉ cần ngăn trở yêu tộc tiến công, nhân tộc liền có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc. Yêu tộc sẽ chỉ phái ra thái ất kim tiên, đế tuấn thái nhất sẽ không xuất thủ. Cái này sao có thể? Cái này hết thảy tất cả, đều là phong tử thần bệnh hoang ngôn. Không đến mức để bọn hắn tuyệt vọng. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng. Nhân tộc, thật xong. Chính là nữ oa nương nương xuất thủ. Cũng cứu không được nhân tộc. Yêu tộc tất diệt nhân tộc. Bởi vì, phong tử thần phát hiện yêu tộc tất diệt nhân tộc nguyên nhân. Sau này thế mà đến hắn. Rất rõ ràng yêu tộc đồ sát nhân tộc nguyên nhân. Vì luyện chế đồ vu kiếm. Đồ vu kiếm, tên như ý nghĩa. Đây là một cái đồ vu kiếm. Là đế tuấn chuyên môn dùng để đối phó tổ vu. Mọi người đều biết, 12 tổ vu nhục thân có thể xưng hồng hoang đệ nhất. Thậm chí so một chút tiên thiên linh bảo còn cường đại hơn. Trừ cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, cùng với tiên thiên chí bảo, hồng hoang cơ hồ không có vũ khí có thể thương tổn được các thần nhục thân. Bình thường tiên thiên linh bảo đánh vào các thần trên thân liền cái bạch ấn đều đánh không ra. Yêu tộc bên trong. Cũng liền chỉ có hỗn độn chuông của Đông Hoàng Thái Nhất. Có thể đối với tổ vu nhục thân tạo thành chí mạng tổn thương. Còn lại tiên thiên linh bảo. Chỉ có thể nói là liêu thắng không đi. Đây cũng là khiến đế tuấn nhức đầu địa phương. Nếu là 12 tổ vu không có cường đại như vậy nhục thân. Sớm đã bị hắn từng cái đánh tan. Có thể đồ vu kiếm khác biệt. Thanh này dùng nhân tộc vô số tộc nhân huyết nhục luyện thành mà thành thần kiếm. Đối với tổ vu nhục thân có rất mạnh tác dụng khắc chế. Tổ vu cái kia có thể so sánh tiên thiên linh bảo nhục thân. Tại đồ vu kiếm trước mặt, tựa như giấy đồng dạng, quả thực chính là vừa chạm vào tức nát. Nếu biết điểm này, phong tử thần đương nhiên phải tìm kiếm nguyên nhân. Vì sao lấy nhân tộc huyết nhục luyện thành thần kiếm? Đối với Tổ Vu có cường đại như vậy tác dụng khắc chế. Chỉ cần biết rõ ràng điểm này, lại tiến hành tránh khỏi lời nói, có thể liền có thể né qua nhân tộc đại kiếp. Phong Tử Thần nghiên cứu hồi lâu, cũng không phát hiện nhân tộc huyết mạch tại sao lại khắc chế Tổ Vu nhục thân. Nhưng lại tại hắn trở thành đại đạo tôn sau không lâu, hắn bỗng nhiên liền minh ngộ. Tại vạn đạo gia trì phía dưới, hắn rốt cuộc tìm được nhân tộc huyết mạch khắc chế Tổ Vu nhục thân nguyên nhân. Nhưng chính là phát hiện này, nhường hắn sinh lòng tuyệt vọng, cho rằng yêu tộc tuyệt sẽ không bỏ qua nhân tộc. Bản thân, nhân tộc huyết mạch là không có khắc chế Tổ Vu lực lượng của thân thể. Nhưng nhân tộc là nữ oa nương nương sáng tạo chủng tộc. Tại quá trình sáng tạo bên trong, nữ oa đem tự thân tinh huyết dung nhập nhân tộc. Đây chính là nhân tộc huyết mạch có thể khắc chế Tổ Vu nhục thân nguyên nhân. Thánh nhân máu, sao mà bất phàm, là tạo hóa chi tinh. Thiên địa nguyên, gánh chịu thiên đạo lực lượng. Tổ Vu nhục thân mạnh hơn, lại làm sao có thể ngăn cản thiên đạo lực lượng. Lại tăng thêm thiên đạo vốn là muốn diệt sát Tổ Vu. Các thần nhục thân tự nhiên là không cách nào ngăn cản Đồ Vu kiếm mũi nhọn. Vẫn là cũng là bình thường. Làm yêu tộc phát hiện điểm này về sau, khẳng định sẽ đối với nhân tộc động thủ. Bởi vì, thánh nhân các thần không dám trêu chọc, nhân tộc lại có thể. Dù sao, nhân tộc, quá nhỏ yếu, mà yêu tộc có thể hay không phát hiện. Cái kia tất nhiên là sẽ. Bởi vì, coi như yêu tộc phát hiện không được, thiên đạo cũng nhất định sẽ làm cho bọn họ phát hiện. Loại này suy yếu Vu yêu thực lực sự tình, thiên đạo tất nhiên sẽ không bỏ qua. Mà ở trong đó, nhân tộc bất quá là một vật hy sinh, không ai sẽ quan tâm. Nữ oa huyết mạch tại nhân tộc đời đời truyền lại, đã sớm trở nên mỏng manh không chịu nổi, khẳng định là không đủ luyện chế Đồ Vu kiếm. Nhưng cũng may nhân tộc số lượng đủ nhiều, chất không đủ, lượng đến góp, giết sạch toàn bộ nhân tộc, tuyệt đối có thể góp đủ luyện chế Đồ Vu kiếm cần thiết nữ oa huyết mạch. Yêu tộc đồ người kiếp, chính là vì vậy mà lên. Về phần cử động lần này có thể hay không đắc tội nữ oa, vậy liền không trọng yếu. Đối với yêu tộc đến nói, diệt đi Vu tộc mới là hạng nhất đại sự. Vì thế, bọn họ không tiếc trả giá bất cứ giá nào. Đắc tội một tôn thế đơn lực bạc thánh nhân, lại đáng là gì? Ha ha, châm chọc a, thật sự là lớn lao châm chọc a. Nhân tộc đáng tự hào nhất nữ oa huyết mạch, vậy mà thành nhân tộc lớn nhất bùa đòi mạng. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Đại điện trung ương, Phong Tử Thần ngồi liệt ở nơi đó, có chút tự giễu cười nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.